Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1160 sân nhà thủ tú. Lần này Trung Quốc đội tại Hương Hà khu vực bóng đá Nam trụ sở huấn luyện tập huấn so với quá khứ. Hai lần FIFA tranh tài ngày danh sách lớn chỉ có hai cái biến động. Bởi vì có cầu thủ nhận tổn thương bệnh bối rối. Nhưng là đối đội hình chủ lực không có chút nào ảnh hưởng. Xem như râu ria, huấn luyện bên trong không khí tương đối buông lỏng. Tư Đồ Vân Binh vẫn làm từng bước rèn luyện toàn đội kỹ chiến thuật. Chỉ ở tranh tài một ngày trước đơn giản huấn luyện hạ sắp đến thi đấu hữu nghị tranh tài chiến thuật. Trạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Đã tới cuối thu. Mặc Trung Quốc đội đồ thể thao hiện thân Tư Đồ Vân Binh khiến toàn trường phóng viên đều kìm lòng. Không được đứng dậy hướng hắn hành chú mục lễ. Dù sao cũng là tại sân nhà. Tại cửa nhà mình tác chiến, Tư Đồ Vân Binh nhận đãi ngộ quy cách tự nhiên phi thường cao. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy hiện trường thuần một sắc đều là Trung Quốc truyền thông. Xem ra châu Á còn lại truyền thông xác thực đối Trung Quốc đội trận khởi động không có hứng thú. Tư Đồ Vân Binh sau khi ngồi xuống phóng viên hỏi thăm vấn đề thứ nhất chính là vì cái gì lần này chọn lựa Thái Lan đội làm Trung Quốc đội làm nóng người đối thủ? Trước đó 4 trận khởi động chúng ta phân biệt cùng Hàn Quốc đội, Nhật Bản đội, Saudi đội, Australia đội giao thủ. Khả năng mọi người cho rằng Trung Quốc đội lại đi cùng Iran. Qatar những này đội bóng giao thủ sẽ thích hợp hơn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác là tại châu Á thực lực yếu kém Thái Lan đội. Có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao? Nếu như Tư Đồ Vân Binh nói đây là Trung Quốc liên đoàn bóng đá an bài vậy liền rõ ràng là tại qua loa. Trung Quốc đội không rõ chi tiết. Tư Đồ Vân Binh hiện tại cũng sẽ đích thân hỏi đến. Lịch đấu loại này đã cụ thể đến đội bóng trưởng thành an bài. Hắn làm sao có thể không phải tự mình giữ cửa ải đâu. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói. Như người vừa rồi nói. Trung Quốc đội tại quá khứ ngay cả tháng lịch đấu có thể nói có chút gian nan cùng tàn khốc. Chúng ta cùng châu Á trình độ tốt nhất mấy chi đội bóng tiến hành trận khởi động. Cân nhắc đến tháng sau cuối tháng chúng ta liền muốn tiến hành Asian Cup sau cùng chuẩn bị chiến. Đấu cùng chinh chiến Asian Cup. Tháng này ta ý nghĩ là để đội bóng tại sân nhà đánh một cái thực lực không tính mạnh đối thủ. Chỉnh thể bên trên để đội bóng có thể buông lỏng một chút. Lập tức liền có phóng viên hỏi. Mọi người đều biết 5 năm trước Trung Quốc đội tại một trận thi đấu hữu nghị bên trong sân nhà 1-5 thảm bại dựa vào Thái Lan đội, lần này chúng ta lần nữa mời Thái Lan đội tới làm khách. Đây có phải hay không có báo thù mục đích tại? Tư Đồ Vân Binh nở nụ cười, nói, các người luôn yêu thích cho bóng đá cài lên cừu hận mũ. Đương nhiên, chúng ta xác thực đã từng sỉ nhục tính chất thua qua cho Thái Lan đội. Ngày mai các người cũng có thể đem cái này coi là một trận rửa nhục tranh tài. Nhưng nếu như chúng ta ngày mai thua, khả năng cả nước fan bóng đá liền muốn hô to Tư Đồ Vân Binh tan học. Tựa hồ không có người tỉnh táo nghĩ tới, trận khởi động chính là vì kiểm nghiệm đội bóng mà thôi. Trung Quốc đội có thể thua, Trung Quốc đội cũng có thể thắng. Tại trận khởi động cấp độ này bên trên, thắng thua kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta ở trong trận đấu phải chăng có thu hoạch. Sau đó thật là có phóng viên hỏi, ngươi là có hay không nghĩ tới Trung Quốc đội sẽ bị thua ngày mai tranh tài? Bởi vì khả năng Thái Lan đội là chúng ta một tầng bóng ma tâm lý. Tư Đồ Vân Binh lập tức một mặt, hoang mang, hỏi, ta không biết Trung Quốc đội đã từng bại bởi Thái Lan đội còn có sâu như vậy xa ảnh hưởng. Ta nghĩ nếu như các ngươi truyền thông ít hơn chút nữa mà đem trận đấu kia lấy ra nhục nhã chung. Quốc đội, khả năng rất nhiều đại tân sinh fan bóng đá căn bản cũng không biết có như thế quá khứ. ta cũng không phải là nghĩ biểu đạt một loại chúng ta hẳn là lãng quên rơi quá khứ cách nhìn. Luật sư, trong mắt ta Thái Lan đội là nhỏ yếu, cũng là để cho ta cảm thấy xa lạ. Đồng thời ta nghĩ chúng ta đội trưởng Triệu Phong Hoa, còn có còn lại cầu thủ tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất cùng Thái Lan đội giao thủ. Bọn hắn tại sao muốn có bóng ma tâm lý? Cái này bóng ma có thể là truyền thông các ngươi. Các ngươi sợ hãi Trung Quốc đội lại thua cầu. Các ngươi thiếu khuyết đối đội tuyển quốc gia lòng tin. Ta có thể hiểu được. Bao quát fan bóng đá cũng giống vậy. Nhưng là ta làm huấn luyện viên trưởng. Ta không thể cho cầu thủ một sai lầm tín hiệu. Nói cho bọn hắn Thái Lan đội quá cường đại. Chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn. Không thể lại thua một cái một. Năm, vậy sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Chúng ta ngay cả Thái Lan đội đều sợ. Cái kia còn đánh cái gì Asian Cup? Còn chung kích vào một giới World Cup? Chúng ta đánh Thái Lan đội đều muốn đánh tâm lý dự phòng châm. Ta nghĩ ta về sau công việc không cách nào làm. Chờ đến lần tiếp theo thế đấu loại lúc bắt đầu. Chẳng lẽ đụng phải Singapore? Việt Nam những này đội bóng thời điểm ta còn muốn lặp đi lặp lại căn dặn bọn hắn. Không thể thua, ngàn vạn không thể thua. Thua chính là vô cùng nhục nhã. Trung Quốc đội thực lực như thế nào tạm thời bất luận. Ta nghĩ các ngươi truyền thông đầu tiên muốn bày rõ ràng lập trường cùng tư thái. Tư đồ Vân Binh, lời nói này khiến toàn trường lặng ngắt như tờ. Đổi lại hạm đội đường phố khẳng định sẽ ở dư luận bên trên đối tư đồ Vân Binh tiến hành mãnh liệt phản kích. Bọn hắn là vua không ngai a. Nhưng tại Trung Quốc bóng đá truyền thông bên này, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Trừ phi tư đồ Vân Binh rơi xuống thần đàn. Tư đồ Vân Binh xác thực đối Thái Lan đội không có chút nào kiêng kỵ. Trải qua sóng to gió lớn, chinh phục qua bao nhiêu cường đội, coi như chỉ cầm Trung Quốc đội nói sự tình, quá khứ 2 tháng cũng đánh 4 trận trận đánh ác liệt. Kết quả là đánh Thái Lan đội là vì buông lỏng, mình nhưng lại khẩn trương lên. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ lại lẫn lộn đầu đuôi sao? Trung Quốc đội tại Hương Hà khu vực bóng đá trụ sở huấn luyện chỉnh đốn một đêm. Hôm sau ban ngày tiến hành tranh tài ngày cùng ngày chuẩn bị cuối cùng. Buổi chiều lao tới thủ đô Walker Stadium nghênh chiến tới chơi Thái Lan đội. Tòa này có thể dung nạp vượt qua 6 vạn người sân thể dục và hôm nay thế mà một phiếu khó cầu. Có thể nói đây là tư đồ Vân Binh làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái lần đầu tại bản thổ trì. Huy đội bóng tác chiến, đồng thời tại World Cup về sau, Trung Quốc đội mặc kệ là hiện ra tân tinh. Vẫn là quá khứ tân tinh du học đánh ra một chút thành tựu. Đều để bản thổ Trung Quốc fan bóng đá 10 phần chờ mong. Trung Quốc fan bóng đá khả năng tịnh không để ý hôm nay đối thủ là ai. Từ cả nước các nơi vào kinh hiện trường quan chiến fan bóng đá chỉ vì thấy Trung Quốc đội phong. Thái, đương tư đồ Vân Binh tại lúc trước đi vào Walker Stadium lúc. Hắn bị giật nảy mình. Ngay tại hắn vừa đứng tại bên sân lúc, phảng phất giống như trên trời thần chi phát ra chấn thiên động địa thanh âm. Tư đồ Thánh, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều nhịp hò hét. Tư đồ Vân Binh bị bất thình lình tiếng vang suýt nữa chấn động đến hai chân mềm nhũn cho quỳ xuống. Hắn không phải không trải qua như thế cuồng nhiệt sân bóng không khí. Chỉ là thanh âm tới đột nhiên, giật nảy mình. Tư đồ Vân Binh làm đáp lại hướng bốn phía nhìn trên đài fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Sau đó hắn liền đứng ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi đám cầu thủ vào sân. Thái Lan đội chủ soái không có danh tiếng gì. Thái Lan bóng đá tiên thiên không đủ ở chỗ bọn hắn cầu thủ chỉnh thể dáng người nhỏ gầy. Đối kháng lực đã là hiện đại bóng đá bên trong ắt không thể thiếu một hạng yêu cầu cơ bản. Thái Lan đội thế yếu có thể nói là không may. Thái Lan đội chủ soái vào sân sau chủ động đi hướng tư đồ Vân Binh. Tư thái khiêm tốn cùng tư đồ Vân Binh nắm tay. Tư Đồ Vân Binh cùng Thái Lan đội không oán không cừu. Về phần 5 năm trước thảm bại, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Tự nhiên là rất bình thường hữu hảo cùng đối phương chào hỏi. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc, liếc qua thấy ngay có thể nhìn thấy Trung Quốc đội bình quân thân cao phải kém không cao bao nhiêu. Ra Thái Lan đội một đầu, thân thể tiên thiên trên điều kiện Trung Quốc đội tự nhiên là mạnh hơn Thái Lan đội hết sức rõ ràng. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế. 5 năm trước thảm bại mới càng thêm làm cho người không thể nào tiếp thu được. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá hết sức kích động. Bởi vì hôm nay Trung Quốc đội hình ra sân, bọn hắn muốn gặp được cầu thủ đều đăng tràng. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, các vị người xem bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nơi này là Bắc Kinh Walker Stadium. Trung Quốc đội cùng Thái Lan đội thi đấu hữu nghị sẽ tại mấy phút sau bắt đầu. Hiện tại hai đội cầu thủ đã vào sân tiến hành kéo cầu trước nghi thức. 5 năm trước Trung Quốc đội từng tại Hợp Phì cùng Thái Lan đội từng có một lần giao thủ. Khi đó Camacho vẫn là chúng ta đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Kết quả Trung Quốc đội 1-5 thảm bại bại bởi Thái Lan đội. Ta tin tưởng biết lúc ấy trận đấu kia Trung Quốc fan bóng đá sẽ cùng ta cũng như thế chung thân khó. Quên, kia là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử sỉ nhục một ngày. Hôm nay chúng ta lại một lần nữa tại sân nhà nghênh chiến Thái Lan đội. Ta tin tưởng hôm nay Trung Quốc đội khẳng định có thể đánh bại Thái Lan đội. Bởi vì Trung Quốc đội từ khóa trước Asian Cup về sau, từ nước Pháp huấn luyện viên Alonso chế tạo lần nữa Trung Quốc đội trải qua thế đấu loại. World Cup về sau đã thay hình đổi dạng. World Cup về sau truyền kỳ huấn luyện viên. Trung Quốc fan bóng đá trong lòng kiêu ngạo Tư Đồ Vân Binh tiếp thủ Alonso rời đi sau lưu lại xoáy. Vì hắn cùng Alonso hoàn thành một lần phi thường có ý tứ đổi vị. Alonso tiến về Liverpool chấp giáo, nhận lấy Tư Đồ Vân Binh lưu lại xoáy vị, mà Tư Đồ Vân Binh thì đến Trung Quốc đội. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso đã từng kề vai chiến đấu, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hai người tại kỹ chiến thuật phong cách bên trên có thể nói không có xung đột. Nguyên nhân chính là như thế. Mặc kệ là Alonso đi Liverpool, vẫn là Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận Trung Quốc đội. Đối hai đội tới nói đổi đẹp trai ảnh hưởng trái chiều đều hạ xuống thấp nhất. Mà Tư Đồ Vân Binh đi vào Trung Quốc đội thì là cực lớn cổ vũ cả Trung Quốc giới bóng đá. Trên Tư Đồ Vân Binh mặc cho về sau đề bạt một nhóm người mới tiến vào đội tuyển quốc gia, đồng thời an bài cùng trợ giúp bọn hắn tiến hành du học. Tại châu Âu thi đấu vòng tròn trung thành dài rèn luyện tích lũy kinh nghiệm. Tháng 9 phần cùng tháng 10 phần đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình bên trong, chúng ta không thể tại sân nhà quan sát Trung Quốc đội tranh tài. Bởi vì Trung Quốc đội tại 2 tháng này 4 trận thi đấu hữu nghị bên trong toàn bộ là sân khách tác chiến. Tại cái này 4 trận thi đấu hữu nghị trong, Trung Quốc đội đánh bại Nhật Bản đội, bức hòa Hàn Quốc đội, đánh bại Australia đội, cùng Saudi đội bắt tay giảng hòa. Tư Đồ Vân Binh nói thi đấu hữu nghị không nhìn kết quả, chỉ nhìn quá trình. Cho dù chúng ta dứt bỏ kết quả không nói, Trung Quốc đội tại cái này 4 trận thi đấu hữu nghị bên trong biểu hiện cũng tuyệt đối là phấn chấn lòng người. Hôm nay Trung Quốc đội tọa trấn sân nhà nghênh chiến Thái Lan đội. Kỳ vọng hắn nhóm có thể tiếp tục xuất ra tốt trạng thái cùng biểu hiện, cho cả nước fan bóng đá lòng tin. Trung Quốc fan bóng đá nhất định rất bình thường quan tâm hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Phía dưới ta liền cho mọi người giới thiệu một chút Trung Quốc đội hôm nay đội hình ra sân. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn: Thẩm Kính Tiết. Hậu vệ: Apmit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng. Giữa trận: Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu. Tiên phong: La Tín, Vũ Lôi, La Thành, Đây tuyệt đối là một Trung Quốc fan bóng đá mong đợi nhất đội hình. Hiện tại Trung Quốc đội trên trận chuẩn bị bắt đầu tác chiến cầu thủ chính là bọn hắn. Hiện tại liền để chúng ta vì Trung Quốc đội cố lên. Kỳ vọng hắn nhóm hôm nay tại Bắc Kinh Walker Stadium có thể đánh ra một trận đặc sắc tranh tài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?